Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 53, không thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Huynh Tiền Thương hơi không thể tin được đầu tư của hắn thực sự thành công. Là Khổ Trúc Phong không sai, tên cũng không sai, đầu tư thực sự thành công. Thông tin cụ thể của Chu Phụng được giới thiệu rõ ràng trên tài liệu này. Chu Phụng, thuộc về Khổ Trúc Phong, tu vi, ngưng khí cửu trọng. Đánh giá, Khổ Trúc Phong thôn ma tam pháp hẳn là đều đã học được, hơn nữa xác suất cực lớn có thể chất đặc thù, có thể bỏ qua các loại kịch độc. Tên là Chu Phụng, hơn nữa còn xuất thân từ Khổ Trúc Phong. Toàn bộ nội môn sẽ không có một cái thứ hai. Nhất thời Tiền Thương bắt đầu dâng trào, một đệ tử nội môn ngưng khí cửu trọng làm chỗ dựa của mình. Như vậy việc làm ăn của mình tuyệt đối có thể mượn gió đông này mà phát triển. Trước đây một chút điều không dám làm cũng có sức mạnh để làm. Cha, chúng ta vẫn nên duy trì hiện trạng đi, bây giờ không phải lúc. Tiền Thiến Thiến ở một bên nhịn không được hắt một chậu nước lạnh. Tuy rằng chỗ dựa của nhà mình đột nhiên biến thành ngưng khí cửu trọng, nhưng nói cho cùng song phương căn bản không có giao tình gì. Trong trường hợp này, không nên làm nhiều việc như vậy. An tâm duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Cái này, được rồi, tốt lắm. Các Tiền Thương nghe con gái mình nói cũng bình tĩnh lại, chọn để lắng nghe ý kiến của con gái. Từ những kinh nghiệm trước đây, không có gì sai khi nghe con gái nói. Vẫn không nên quá vội vàng, Chu Phụng căn bản không biết người ở bên này tham gia diễn võ đại hội. Thanh danh đều đã truyền đến các phường thị, hắn hiện tại là vượt ngũ quan trảm lục tướng, quét nội môn tiến thẳng vào top 10. Làm cho hắn có chút kỳ quái chính là trong quá trình này cũng không gặp phải đối thủ lợi hại, ví dụ như cấp bậc Liễu Yên, Lâm Tiểu Kiều đều không gặp phải. Giống như là bị cố ý tách ra. Không cho phép những người này đối đầu trực tiếp, đối với một chút quái vật lớn trong tin đồn nội môn, không ai trong số họ xuất hiện. Đại hội diễn võ tháng này đã kết thúc rồi, càng làm cho Chu Phụng bất ngờ chính là, sau khi quyết định top 10, có một lão hán xuất hiện tuyên bố đại hội diễn võ kết thúc. Kết thúc, liền vậy mà kết thúc, có vẻ hơi không đúng, người đi với ta, chấm, Ngưu lão hán, một mình nói với Chu Phụng, những người còn lại sau khi đại hội diễn võ kết thúc nhanh chóng rời đi. Được, Chu Phụng vô cùng thanh thúy trả lời một câu, hắn trực tiếp bị đưa đến Vạn Cổ Lâu, lại nói tiếp đây là lần đầu tiên Chu Phụng tiến vào trong Vạn Cổ Lâu. Vạn Cổ Lâu, khi hắn tiến vào nội môn, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy. Đây là địa phương đệ tử mới nhập môn trùng cổ, bên cạnh còn có rất nhiều kiến trúc. Về phần Vạn Cổ Lâu cụ thể là làm cái gì, hắn căn bản không rõ ràng. Lúc này hắn đi theo sau Ngưu lão hán, Ngưu lão hán trước mắt này nhìn qua cũng chỉ là một lão hán bình thường. Mặc quần áo vải thô, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tay chân trông rất khô và gầy. Nhưng Chu Phụng luôn cảm giác được một cảm giác áp bách như có như không. Cảm giác này không phải là rất rõ ràng, nhưng thực sự tồn tại. Đáng tiếc là Ngưu lão hán này từ lúc mới bắt đầu đã không nói qua một câu, Chu Phụng cũng không dễ hỏi cái gì. Đây là, tiến vào Vạn Cổ Lâu, từ lầu 1 đi lên lầu 2, Chu Phụng thấy được một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Lầu 2 nơi này dĩ nhiên có vô số ô cách, trong những ô này đều nuôi cổ trùng bất đồng. Và có rất nhiều người đang bận rộn ở đây. Cảm giác này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như một cơ sở nghiên cứu khoa học, tam cổ môn dĩ nhiên còn có loại địa phương này. Ở trong lòng hắn, loại ma đạo tông môn tam cổ môn này, ngoại trừ đánh chính là giết toàn bộ tông môn không có một người bình thường. Nhưng không nghĩ tới, Vạn Cổ Lâu này dĩ nhiên là một căn cứ nghiên cứu khoa học. Chu Phụng từ động tác thuần thục của những người này có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là giả bộ, mà là đang nghiêm túc bồi dưỡng các loại cổ trùng. Lúc này, hắn nhớ tới khí vị cổ lấy được từ tay Triệu Tuấn. Khó trách có thể nghiên cứu ra cổ trùng phụ trợ dễ dàng mang theo như khí vị cổ, thì ra là bởi vì có Vạn Cổ Lâu tồn tại như vậy. Không bao lâu, Chu Phụng được đưa đến một căn phòng. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ, bây giờ ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Ngưu lão hán lấy ra một tấm bản đồ, cũng không có cơ hội để hắn nói chuyện, trực tiếp tự mình nói lên. Trải qua đại hội diễn võ, ngươi cũng coi như là một hạt giống có thể bồi dưỡng. Nhưng đáng tiếc là xuất thân từ Khổ Trúc Phong, chỉ có thể để cho lão già đến nói cho ngươi biết một chút chuyện. Thì ra, đại hội diễn võ này cũng không phải như Chu Phụng đã lý giải trước đó. Đại hội diễn võ quả thật là một cách tuyệt vời để đệ tử nội môn kiếm được tài nguyên tu hành. Đồng thời diễn võ đại hội thật ra cũng là cách tông môn lựa chọn mầm non tốt. Về phần chọn cái gì tốt mầm non, trước đó đã đề cập qua, dưới linh đài cảnh thật ra đều không sai biệt lắm, chỉ có thăng cấp đến linh đài cảnh mới xem như tu sĩ chân chính. Chiến lực giữa linh đài cảnh và ngưng khí cảnh có sự khác biệt về chất. Đối với tam cổ môn mà nói, tu sĩ linh đài cảnh mới là một phần tử của tông môn, mới là trụ cột trung lưu của tông môn. Cho nên mầm non tốt được đại hội diễn võ lựa chọn thật ra chính là hạt giống tốt có cơ hội đột phá đến linh đài cảnh. Chỉ cần ngươi có tư chất đột phá đến linh đài cảnh, chủ phong nơi này sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Tỷ như Uẩn Linh Đan trọng yếu nhất đột phá linh đài cảnh. Những người còn lại, bởi vì có ai đó đằng sau nó chuẩn bị mọi thứ từ lâu. Nhưng Chu Phụng ở Khổ Trúc Phong thì khác, toàn bộ Khổ Trúc Phong căn bản là không có người bình thường. Tất cả đều là bệnh nhân tâm thần, vì vậy không có chỗ dựa vững chắc đằng sau hắn. Vì vậy, hắn đã bị Ngưu Lão Hán theo dõi. Trong khoảng thời gian này, tông môn giao chiến với Bạch Cốt Quan và Ngũ Quỷ Môn. Nghe một hồi, Chu Phụng xem như hiểu được rồi. Đơn giản mà nói, tam cổ môn gần đây giao chiến với Bạch Cốt Quan và Ngũ Quỷ Môn, nguyên nhân giao chiến là một loại khoáng thạch đặc thù. Bây giờ để hắn đi câu cá trong một trong những mỏ câu linh đài cảnh của Bạch Cốt Quan. Sau đó để cho tu sĩ linh đài cảnh tam cổ môn ở phía sau tùy thời mà động. Đây là trực tiếp khi dễ hắn không có chỗ dựa vững chắc, không có sư trưởng A, ngưng khí cửu trọng chiến lực đủ mạnh, bình thường cùng cảnh giới không bắt được, muốn nhanh chóng giải quyết nhất định phải xuất động tu sĩ linh đài cảnh. Hơn nữa không có chỗ dựa vững chắc, không có sư trưởng, rất nhiều tông môn quy tắc ngầm cũng không biết. Chu Phụng vừa nhìn như vậy quả thực chính là một mồi nhử hoàn mỹ, cho dù cuối cùng hy sinh cũng sẽ không có người khác trách nhiệm. Nhiều nhất là cho Khổ Trúc Phong đại trưởng lão đang đưa một nhóm đệ tử mới là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lấy đặc tính thôn ma công, một ngưng khí cửu trọng rất nhanh sẽ có đệ tử mới đạt tới. Chuyện này chỉ cần thành công, ngoại trừ bí quyết đột phá linh đài cảnh còn có một quả Uẩn Linh Đan. Trong ngữ khí Ngưu Lão Hán căn bản cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Nhưng để cho hắn cống hiến tốt cuối cùng vẫn vẽ một chiếc bánh lớn. Cách chương.